Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 33 Thiên tài chân chính. Gocchuyenaudio.com. Lam Tu sau khi trở về, liền mặt mày tăm tối đi về phòng, không gặp mặt bất cứ ai. Sau khi cầm nhuệ rút ra từ máu hắn một cốc chất độc màu trong suốt kia, bình cảnh vững như tường thành đã làm khó hắn biết bao lâu nay đã hoàn toàn lơi lỏng ra. Lam Tu tưởng chừng như bản thân có thể đột phá bất cứ lúc nào, tên ngu ngốc họ Bạch kia cũng một bộ dáng vui vẻ, có lẽ là cũng có cảm nhận tương tự. So với Lam Tu bị vây ở cấp 2 đỉnh cấp gần nửa năm, hắn chỉ vừa mới đột phá cấp 2 đỉnh cấp, có thể ngay lập tức đột phá cấp 3 liền hưng phấn không thôi. Nói về thiên phú thì thiên phú của Bạch Linh và Lam Tu sinh ra đo lường liền ngang nhau, chỉ là tên kia tu luyện không thể khắc khổ bằng Lam Tu, hắn quá đào hoa thời gian lãng phí lên người đàn bà. Rất nhiều, sau khi bị Bỉ Ngạn mê đến thần hồn điên đảo, Hoa Hoa công tử kia một bộ dáng lãng tử quay đầu, chú tâm học hành tu luyện, một đêm liền đột phá đỉnh cấp. Gia tộc của Lam Tu và Bạch Linh là hai gia tộc đứng đầu Phong Nguyệt Thành, tài nguyên bồi dưỡng cho hai đại thiếu gia có thể tính hàng trăm ngàn kim tệ mỗi tháng, nếu thực lực của hai người bọn họ đều đột phá cấp 3 trước 18 tuổi, chắc chắn gia tộc sẽ toàn lực cung dưỡng bọn họ, sẵn sàng tất thảy cướp đoạt tài nguyên dâng tới tay. Nghĩ tới những lời của Cẩm Nhụy, Lam Tu cau mày, nắm tay siết chặt, hãm hại hắn cùng Bạch Linh suýt chút nữa bỏ lỡ thời cơ đột phá thiên tài, còn đồng thời hại tất cả mọi học viên trong học viện bị ngưng trệ đột phá. Rốt cuộc là kẻ nào? Trong đầu Lam Tu xoẹt qua rất nhiều cái tên đáng nghi, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Đừng để ta tìm ra được ngươi. Lam Tu cười gằn, sau đó uống cạn bát canh sâm trăm năm, năng lượng trong cơ thể bùng nổ, hắn nhắm mắt thiền định, sẵn sàng rồi, đột phá thôi. Cùng lúc đó ở Bạch Gia, một tiếng nổ lớn khiến cho mọi người bên trong gà bay chó sủa một hồi, sau đó tin tức truyền tới gia chủ Bạch Gia, khiến cho ông ta suýt cắn phải lưỡi, Bạch Gia bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện thiên tài chân chính. Là lá la, ba, like comment ném phiếu cho cá nha. Cách chương.